Kiếp Thiên Vận, chương 912, Bình Chướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Văn Huyên nhìn về phía Trưởng Tôn Đức không khỏi nhăn nhăn lông mày, trước đó Trưởng Tôn Đức trụ ta thiên nhất đạo là sự thật, hiện tại đại gia huyên náo nội chiến cũng là sự thật, tổ long khí vận sự tình. Thất tinh cảnh đều nửa tin nửa ngờ, ai biết có phải hay không người hữu tâm tại kia loay hoay nói dối, dẫn tới đại gia nội đấu. Lúc này nàng liền quát hỏi, Trưởng Tôn đạo hữu, nói như vậy, không tử tế thế nhưng là ngươi nha. Như thế nào đêm này tổ long khí vận chuyện truyền đi xôn xao, thật chẳng lẽ là vì chúng ta tiên môn chi gian cộng đồng nội háo, rèn luyện thành các ngươi Bắc Cực tiên môn trình độ. Chu đạo hữu, liền ngươi cũng không tin lão phu, mà là tin thằng danh con này. Trưởng Tôn Đức giận quá thành cười, sắc mặt có chút khó coi, biểu tình trong vẫn là một bộ liền ngươi cũng là ngu xuẩn dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng Tôn lão nhi ta nhưng không nói gì. Công đạo tự tại lòng người a, ta nhún nhún vai nói. Này một châm chọc đổi bình thường cũng không có gì, nhưng bây giờ chính động tới đại gia không chỗ nổi giận thời điểm, lúc này Chu Văn Huyên liền nói. Trưởng Tôn Đức, ngươi cũng không cần cậy già lên mặt, chúng ta tin hay không ngươi còn không phải chính mình nói tính. Đừng cầm đứa nhỏ này nói chuyện, chẳng lẽ chúng ta sống hơn ngàn năm lão gia hỏa còn so không thượng một đứa bé chỉ số thông minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Trưởng Tôn Đức cười lạnh, còn muốn nói điều gì, kết quả vẻ mặt này lập tức làm Chu Văn Huyên vô danh hỏa cơ hồ đốt tới trên trán, nguyên bản đã niệm hảo chú ngữ vận sức chờ phát động độc vân quỹ, lập tức mở ra oanh một tiếng, một tổ mây độc cứ như vậy dâng lên, đem chung quanh tất cả đều bao trùm tại trong đó. Nhìn kỹ phía dưới, này độc mây cũng không biết cái gì cấu thành, dù sao cùng huyền linh thượng nhân kia lưu đồng không sai biệt lắm đồ vật. Gặp được cái gì đều có thể hủy đến không còn một mảnh, này đó tiên gia, đều là đùa bỡn chút tà môn âm độc đồ vật, mà mây độc lại cùng lưu đồng bên trong hạt cát không giống nhau, nó càng thêm hảo khống chế. Chu Văn Huyên trắng bệch tay nhất chỉ, lập tức liền hướng về phía Trưởng Tôn Đức bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng Tôn Đức ác độc chừng ta một chút, chỉ có thể rút ra hồ lô cái nắp thả ra đầy trời phong tuyết, lấy pháp lực đối bính Chu Văn Huyên, một cái mây độc. Một cái băng gió, hai vị lập tức đánh đến phong sinh thủy khởi. Tích quần đã sớm tới nơi này, nhìn thấy ta xính sẽ miệng lưỡi, liền dẫn tới một đám thất tinh cảnh hòa mình. Lập tức là hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy nhìn hảo một trận náo nhiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đến cũng làm cho một đám quỷ tiên cùng thi tiên chú ý đến ta, lúc này đối nàng truyền âm nhập mật nói. Tích quân, ngươi về trước thiên nhất đạo phòng ngự, không muốn để người công phá thanh thiên quyền, bên trong liền ngươi là lợi hại nhất, tất cả mọi người chờ ngươi bảo hộ đâu rồi, ta một hồi liền đi vào. À, vậy ngươi cẩn thận một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích quân đã rất lâu không gọi ta ca ca, bất quá được rồi, nàng dù sao trưởng thành, khả năng cảm giác như vậy xấu hổ đi từ nàng cũng được, hiện tại lại là thất tinh cảnh, thoạt nhìn tính tình là thành thục rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích quân dứt lời, lập tức mở ra cánh, siêu một chút liền chui vào thanh thiên sơn bên trong, ta thì vẫn cứ ở trước sơn môn hai mặt đối bao quanh vây bắt, mà Giản Long cũng rất mau đuổi theo Tích quân vào núi bên trên. Minh Tiên lão đầu kia đang nhìn ta, do dự muốn hay không coi trời bằng vung bắt ta, nhưng bởi vì sợ cho người ta nói thành là muốn lấy được tổ long khí vận lại không dám động thủ, mà ứng lương cùng huyền linh thượng tiên thân nhau, Trưởng Tôn Đức bởi vì nói hoạch tội Chu Văn Huyên, này vi diệu cân bằng, quả thật làm cho ta có loại đi tại dây cáp thượng cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Phượng Hà cùng Hà Nại Thiên cùng quỷ môn môn chủ Mai Hồng Vũ một đường đánh tới, nhìn thấy này tình trạng cũng mắt choáng váng, tiên cấp tu sĩ không đánh coi như xong, vừa đánh nhau muốn hòa hảo như lúc ban đầu, vậy nhưng cũng không dễ dàng, đều sợ chính mình thua tay lại, đối phương vẫn còn từ mệnh oanh nhất chiêu tới, đến lúc đó thật là xong. Ta giật giật miệng, truyền âm nhập mật cho Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà, hai vị hai mặt nhìn nhau, mà Hà Nại Thiên phản ứng rất nhanh, liền nói. Trưởng Tôn đạo hữu, chuyện xảy ra rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra, Trưởng Tôn Đức giận dữ khí đến là giận sôi lên. Chính là đại gia thương lượng chuyện thôi, Hà Nại Thiên một bên nói, vừa bắt đầu rút ra Côn Luân kiếm, hướng về Chu Văn Huyên vỗ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Văn Huyên khí lập tức không đánh một chỗ tới, Trưởng Tôn lão thất phu. Hà Nại Thiên, đều cấp lão nương đi chết đi. Mắng xong, Chu Văn Huyên răng nanh đều xông ra, lập tức chiêu mây độc phân ra một nửa đi nghênh kích Côn Luân kiếm. Quanh một chút hai kiện bảo vật đụng vào nhau, bụi đất tung bay, mây độc bừng bừng, đem chung quanh nổ trướng khí mù mịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, ngươi dám ở này động mồm mép kích động lòng người. Muốn chết, không rõ chân tướng chính là không ít nhưng như là Mai Hồng Vũ bực này âm hiểm giảo hoạt hạng người cũng không phải không có, nàng lại là rõ ràng mọi chuyện gây ra nguyên nhân, dù sao Tổ Vân đều tại dưới tay nàng làm việc có một số việc muốn so mặt khác tu sĩ biết quá nhiều tựa như đối với theo ta hiểu rõ. Lúc này nàng sử dụng không giới hoàn, đưa tay liền hướng ta chộp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không dám nghênh kích này thất tinh cảnh lão quái vật tùy tiện bính ta một chút đều có thể giết ta, đương nhiên trốn được càng nhanh càng tốt. Vèo một cái ta liền bay vào Thanh Thiên Sơn, mà kia Mai Hồng Vũ lập tức cũng đuổi theo, Mai đạo hữu. Ngươi làm cái gì vậy? Muốn cướp tổ long khí vận, Ngao Phượng Hà đúng lúc cả giận nói, mà một bên còn nhìn tình huống Minh Tiên cũng không nhịn được một tiếng gào to liền theo bước trên mây đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Mai Hồng Vũ mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn kềm chế tâm tính, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh đạo hữu, đây là cớ gì? Ta sao lại là đoạt tổ long khí vận? Ta chỉ là muốn bắt này tiểu tử cấp đại gia cái bàn giao, kẻ này ta là biết đến, miệng lưỡi dẻo quẹo, am hiểu nhất đưa từ địa mà hậu sinh, ta mấy lần phái đệ tử đuổi giết hắn, mỗi lần đều cho hắn trốn qua một kiếp, vốn còn tới ôm là cho đệ tử gia tăng kiến thức ăn chút thiệt thòi về sau có thể thông minh một chút dự định, lại không ngờ ngược lại cho này tiểu tử cá chép hóa rồng cơ hội, hiện giờ đuôi to khó vẫy, chính mình đối phó cũng thật là khó chơi. Ha ha, Mai đạo hữu, người nghĩ muốn giết hắn, ta cũng có này quyết tâm, nhưng tổ long khí vận sự tình lại không thể không tra, nếu không như vậy. Nếu như đạo hữu không phải muốn cướp tổ long khí vận, chỉ vì muốn hắn mạng nhỏ kia một hồi hai chúng ta ai có thể đem hắn đuổi bắt đều cho ta đánh chết như thế nào. Cũng hào còn đạo hữu một cái công đạo, đến lúc đó dẫn phượng sống quan tài ta đã có tổ long khí vận liền không đi quấy rầy đạo hữu phi thăng, người thấy có được không? Minh Tiên kia lão gia hòa cũng là đa mưu túc trí hạng người, lúc này liền đem chính mình muốn chuyện nói thẳng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra đạo hữu vẫn là không tin ta nha, Mai Hồng Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng sợ liền Minh Tiên bát đại tổ tông toàn mắng một lần. À ta làm sao lại không tin, chỉ là muốn xác nhận mà thôi, Mai đạo hữu đã là không muốn, chẳng lẽ chỉ là lừa phỉnh ta. Chấm, Minh Tiên lập tức biểu hiện ra không vui thần sắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, người chiêu này thật là cao chiêu, hắc hắc ta thế nhưng là bội phục thực chẳng trách liền nhà ta tiểu toàn cô nương đều ném ngươi đi. Ngao Phượng Hà truyền âm nhập mật nói ta sau khi nghe xong kém chút không ngã cái té ngã, bất quá quay đầu lại, phát hiện không chỉ là ba người bọn hắn thất tinh cảnh đuổi theo, vừa rồi đằng sau còn đánh hoan một đám tất cả đều theo tới Thanh Thiên Sơn. Thiên nhất đạo dấu ở Thanh Thiên Quyền bên trong, Thanh Thiên Quyền liền thành hộ sơn bình chướng, hiện tại ta chạy trốn đi vào, lập tức Thanh Thiên Quyền áp lực cũng lớn lên, nơi này cảnh sắc khắp nơi đều tại chuyển đổi cùng di động, nhiều lần ta nhanh muốn cấp đuổi theo thời điểm, Thanh Thiên Quyền ngạnh sinh sinh lại đem ta chuyển đổi hướng phía trước thật xa, ta đối với lão tổ bà bản lãnh tin được đã nàng không chỉ tính làm ta vào nhóm ta cũng chỉ có thể là mang theo đám này thất tinh cảnh tiên tu vòng quanh mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội chiến chỉ có thể là tạm thời, Thâm Hải quỷ tộc cũng đều nhìn ta trên người tổ long khí vận, ta vừa vào núi, bọn họ đương nhiên muốn đuổi theo đến, ai sẽ nghĩ đến muốn chắp tay nhường cho người. Thì tiên môn đối với tổ long khí vận cũng rất có hứng thú, ném đi thực thủy thư vương, nếu như được đến tổ long khí vận, đó chính là đại sát khí cấp bậc cũng không muốn uổng phí đưa những người khác, mấu chốt đều cho rằng ta dễ đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duy nhất nghĩ muốn thuần túy giết ta chính là Mai Hồng Vũ, lão thái bà này là Chu Tuyền sư phụ tâm cơ độc ác muốn lại là một tầng khác đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà tiêu hao không nhỏ, lần này là thua thiệt lớn, nhưng bọn hắn nguyện ý đem bảo đặt ở trên người ta cho nên ta mới có thể chống đỡ nhất thời bán hội, hơn mười mấy vị thất tinh cảnh địa tiên, còn mang theo một đoàn gần trăm tiên cấp tu sĩ, cứ như vậy vây quanh Thanh Thiên Sơn lấy các loại mục đích truy ta, ta cũng không biết như thế nào hất ra bọn họ tốt hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ bà bọn họ cũng không phải không có tính toán gì, chỉ chốc lát thực thủy thư vương liền mang theo một đám thực thủy thư ong ong đến rồi. Ta cũng cố gắng nghĩ đến giải quyết như thế nào tình huống hiện tại, dù sao bằng vào mượn thực thủy thư vương, còn chưa đủ đối kháng những lão gia hỏa này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cũng liền ở thời điểm này, ầm ầm thanh âm từ phía dưới dãy núi, hồ nước dòng suối kia truyền đến, toàn bộ Thanh Thiên Sơn đều chấn động, ta không biết chuyện gì xảy ra, coi là Thanh Thiên Quyền xong đời, nhưng bỗng nhiên, lại có một vệt bóng đen theo đáy sông hạ chạy đi lên, một ngụm liền đem mấy cái tiên cấp tu sĩ nuốt vào trong bụng. Bản chương xong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.